Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông muốn chạy tới lấy lòng. Nếu cô ta trực tiếp như Giang Gia Kiệt, cô sẽ không so đo với cô ta. Giang Dĩ Mạch nhìn Giang Mỹ Kỳ và Giang Gia Kiệt nói: mong các người làm rõ, mẹ của các người vào tù không có quan hệ gì đến tôi. Là bà ta gieo gió gặt bão, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nguồn tranh thì trách bà ta quá tham lam. Giang Gia Kiệt tức giận muốn nói gì, nhưng khi nhìn thấy Mộ Thiên Thần lại không dám nói tiếp. Còn nữa, cha tôi bị bệnh, tôi không đến thăm là chuyện của tôi, liên quan gì đến các người? Chị, Gia Kiệt chỉ là kích động mới nói vậy, chị đừng so đo với nó. Giang Mỹ Kỳ hiền lành khuyên. Tôi không so đo với cậu ta, nhưng tôi có mấy câu muốn nói với cô. Giang Dĩ Mạch nói. Cô vừa gọi tôi là gì? Chị, Giang Mỹ Kỳ rất tự nhiên nói. Bây giờ mẹ đã vào tù, cha lại bị bệnh, ba người chị em chúng ta phải đoàn kết. Giang Dĩ Mạch buồn cười. Khi nào thì cô xem tôi là chị? Chị, lúc trước em còn nhỏ, không hiểu chuyện mới có thể... Bây giờ cô lại viện cớ này. Lúc tôi kết hôn, cô cũng không phải 5 tuổi. Làm sao lại xem như không có chuyện giành vị hôn phu của mình đây? Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại. Lúc tôi kết hôn, là ai chạy đến nói với tôi đáng đời làm quả phụ. Giang Mỹ Kỳ có chút khó chịu. Chị, lúc đó em không hiểu chuyện. Thật ra tất cả đều do từ nhỏ cha mẹ không dạy chúng em, làm cho giữa chúng ta có địch ý và hiểu lầm. Đừng chối bỏ trách nhiệm, mẹ cô đã vào tù, nếu bà ta biết cô nói những lời này, nhất định sẽ lạnh lòng. Giang Dĩ Mạch nói. Chị, em thật lòng xem chị là chị ruột, chúng ta làm hòa đi. Lúc trước do em không hiểu chuyện, bây giờ đã hiểu, bây giờ em đã hiểu, sẽ không giống như trước đây. Cô thật sự muốn làm hòa? Giang Dĩ Mạch hỏi Giang Gia Kiệt. Giang Gia Kiệt tò mò. Giang Dĩ Mạch đồng ý làm hòa. Giang Mỹ Kỳ lập tức gật đầu. Chúng ta là chị em ruột, không cần căm hận nhau như trước đây nữa. Được, mang 1.200 vạn cô đã nuốt của nhà họ Giang ra, chúng ta đi làm hòa, thế nào? Việc này là Giang Dĩ Mạch muốn làm nhục cô. Giang Mỹ Kỳ thật không ngờ Giang Dĩ Mạch lại muốn hơn 1.200 vạn này. Làm gì có ai đã ăn rồi còn nhổ ra được. Nhắc tới hơn 1.200 vạn này, Giang Gia Kiệt cũng rất tức giận. Nhiều lần nhắc đến khoản tiền này với Giang Mỹ Kỳ đều bị đủ loại lý do chặn lại. Chị, 1.200 vạn không phải số tiền nhỏ, lúc trước bị ba Hạo Thiên nuốt lấy, tất cả đều đổ vào các hạng mục của tập đoàn Đường Thị. Hiện tại bà đã chết, thật sự em không biết lấy đâu ra 1.200 vạn này. Ngay cả tiền để tạo quan hệ cho Hạo Thiên ở trên tòa án cũng là tiền bán trang sức của mẹ chồng em mà có. Lần trước bà muốn tiền mời luật sư cho mẹ, em cũng không có tiền mà bỏ ra. Cuối cùng vẫn là mẹ chồng em bán hết tất cả chỗ trang sức còn lại mới có được chút tiền. Cô độc ác như vậy, ép mẹ chồng bán hết tất cả trang sức. Giang Dĩ Mạch cố ý nói trúng tim đen. Em không có ép mẹ chồng, là bà ấy tự nguyện. Hạo Thiên là con trai ruột của bà ấy, sao bà ấy có thể không quan tâm? Giang Mỹ Kỳ ủy khuất nói, dương mắt nhìn Mộ Thiên Thần bên cạnh, ánh mắt phát điện, sắc mặt Ninh Tử càng thay đổi, nhìn ra cô ta có ý muốn quyến rũ Mộ Thiên Thần. Đã sớm nghe nói, năm đó mẹ của Giang Mỹ Kỳ đã quyến rũ chồng của bạn thân, nên mới có ngày hôm nay, mà cô ta đã cướp vị hôn phu của chị mình, bắt Giang Dĩ Mạch, phải cho cô ta thay cô ta gả cho Mộ Thiên Thần, lúc đó vẫn còn là kẻ ngốc. Hiện tại thấy Mộ Thiên Thần không ngốc, lại lúc nào cũng quyến rũ. Đúng là mẹ nào con đấy. Giang Dĩ Mạch nhìn ánh mắt Giang Mỹ Kỳ quyến rũ Mộ Thiên Thần nói, tôi mặc kệ lý do của cô là gì, chỉ cần cô trả lại 1.200 vạn kia, tôi sẽ bỏ qua tất cả những hiểm khích trước kia, chung sống hòa thuận với cô. Chị không muốn chung sống hòa thuận với em thì nói thẳng, vì sao phải khiến em khó xử như vậy? Cho dù mẹ em không phải mẹ ruột của chị, nhưng ba là ba ruột, chúng ta vĩnh viễn là chị em cùng cha khác mẹ, sao chị có thể đối xử với em như thế? Một người, ngay cả cảm nhận của người thân mình cũng không để ý, sống ích kỷ như vậy, thật không đáng làm người. Tôi ích kỷ, số tiền này là tài sản mẹ tôi để lại, cô có thể suy xét, nhưng điều kiện của tôi sẽ không đổi. Quản gia, tiện khách. Lúc này Giang Mỹ Kỳ đột nhiên nhìn Mộ Thiên Thần, tự quen thuộc, kéo cánh tay anh rể, anh khuyên chị giúp em đi, em thật tâm mới giải thích muốn chung sống hòa thuận với chị, nhưng... Mộ Thiên Thần lạnh nhạt tránh tay cô ta ra. Đừng gọi tôi như vậy, khi nào cô mang 1.200 vạn kia trả lại cho chủ nhân của nó, bà xã tôi thừa nhận cô là em gái thì tôi mới là anh rể cô. Mà trước đây cũng đừng tự mình đa tình nữa. Anh rể? Giang Mỹ Kỳ dưng dưng yểu điệu hô một tiếng, nếu là người đàn ông khác chỉ sợ tâm đã mềm nhũn hết. Quản gia cũng nhìn không được, đi lên đuổi khách, khách khí nói: "Giang Mỹ Kỳ tiểu thư, xin mời bên này." Giang Mỹ Kỳ không cam lòng xoay người, khi đi qua bên cạnh Giang Dĩ Mạch, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích âm lãnh, bước ra. Lúc này Mộ Thiên Thần đi đến bên người Giang Dĩ Mạch, cân nhắc nói: "Muốn anh lấy mắt cô ta xuống cho em chơi hay không?" Giang Dĩ Mạch liếc anh một cái: "Vì người như thế mà làm bẩn tay mình, anh muốn làm, anh không chê bẩn, em cũng thấy ghét." "Người ta có lòng mà." Mộ Thiên Thần nháy mắt biến trở về Mộ Ngốc Tử, vẻ mặt ủy khuất. "Mặc kệ ai khi dễ bà xã của anh đều bắt kẻ đó trả giá gấp vạn lần, mặc kệ là ai." Ngữ khí ngờ dại, ngây thơ lộ ra lạnh khốc và nghiêm túc, nhưng nghe được không phải anh đang nói đùa. Có người vì cô như vậy, Giang Dĩ Mạch cũng thấy ấm lòng. Từ sau khi mẹ qua đời, đám người Giang Mỹ Kỳ thường xuyên làm chuyện xấu, tìm cô gây phiền toái. Mỗi lần Giang Gia Kiệt thay bọn họ chút giận, mà ba chưa bao giờ nghe cô giải thích, chỉ nghiêng về phía bọn họ. Ở trong căn nhà kia, cô chỉ là một người dư thừa. Đó vốn là gia nghiệp mà mẹ cô vất vả gây dựng, bọn họ dùng của cô, ăn của cô, lại còn tìm cô gây phiền toái. Ở trong căn nhà kia, chưa bao giờ cảm giác được một tia ấm áp và quan tâm. Giang Dĩ Mạch nhìn chồng mình, là anh cho mình ấm áp, không cần biết mình đúng hay sai, đều sủng mình, yêu mình. Cô chưa từng cảm thấy mình gần hạnh phúc như vậy, nhưng thật sự cô có thể có hạnh phúc sao? Ba mẹ cô cũng vì yêu nhau nên mới đến với nhau, nhưng cuối cùng không phải mẹ cô cũng vẫn rơi vào kết cục như vậy hay sao? Mộ Thiên Thần nhìn sự mềm lòng nơi đáy mắt cô, cúi đầu hôn cô. Giang Dĩ Mạch đột nhiên xoay người lại: "Em còn rất nhiều việc cần hoàn thành sớm, lập tức lên lầu." Mộ Thiên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cô vẫn chưa thẳng thắn thành khẩn. Trong văn phòng tập đoàn Mộ Thị, trợ lý cầm một cái hộp giữ nhiệt tiến vào. "Tổng giám đốc, đây là Giang tiểu thư bảo tôi đưa vào cho ngài." Mộ Thiên Thần nhìn thoáng qua hộp giữ nhiệt. "Giang tiểu thư nào?" "Em gái của phu nhân, Giang Mỹ Kỳ tiểu thư." Trợ lý không biết nội tình nói, hoàn toàn bị Giang Mỹ Kỳ lừa dối. "Trả lại." Trợ lý sửng sốt một phen, đành phải cầm hộp giữ nhiệt rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó nói: "Tổng giám đốc, Giang tiểu thư nói buổi chiều muốn gặp ngài, nói chuyện về những hạng mục hợp tác." "Tôi hợp tác với cô ta bao giờ?" "Hiện tại Giang tiểu thư là tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị. Trước kia tập đoàn Mộ Thị của chúng ta có rất nhiều lần hợp tác với tập đoàn Đường Thị, có một số hạng mục hợp tác vẫn trong thời gian tiến hành." "Việc này giao cho cậu đi làm đi." Mộ Thiên Thần nói. "Đến khi những hạng mục hợp tác với tập đoàn Đường Thị kết thúc, tất cả mọi việc đều giao hết cho cậu. Về sau, tập đoàn Đường Mộ chúng ta sẽ không hợp tác với tập đoàn Đường Thị nữa." Trợ lý hình như cũng đã nghe hiểu cái gì đó, xoay người đi ra ngoài. Giang Mỹ Kỳ nhìn hộp giữ nhiệt trong tay trợ lý đưa cho mình, cháo bên trong cô ta mất hơn 2 tiếng đồng hồ nấu vẫn chưa được đụng tới, ngay cả cái nắp cũng chưa được mở ra. Trợ lý truyền đạt ý tứ của tổng giám đốc về những hạng mục cùng hợp tác, sau đó Giang Mỹ Kỳ cảm ơn trợ lý nhưng vẫn không cam lòng. Luận diện mạo, cô ta cũng có thể sánh bằng Giang Dĩ Mạch, luận khiến đàn ông vui vẻ, Giang Dĩ Mạch càng không thể sánh bằng cô ta, làm sao có thể không có cách đòi lại Mộ Thiên Thần. Giữa trưa, Mộ Thiên Thần xong việc về nhà, mới vừa mở cửa xe ngồi trên xe, cửa xe bên kia đã bị mở ra, Giang Mỹ Kỳ ngồi trên vị trí bên cạnh ghế lái. "Xuống xe." Mộ Thiên Thần nghiêm túc nói. "Anh rể, em..." "Xin đừng nhận họ loạn." Giang Mỹ Kỳ ngừng một chút kêu. "Thiên Thần?" "Thiên Thần là để cô gọi hay sao? Hay gọi Mộ tiên sinh?" "Anh chán ghét em như vậy sao?" Giang Mỹ Kỳ ủy khuất hỏi. "Em đã làm gì mà khiến anh không vui như vậy? Có phải vì chị chán ghét em, anh bị ảnh hưởng nên mới chán ghét em phải không?" "Chuyện tôi có chán ghét cô hay không quan trọng như vậy sao?" "Đương nhiên quan trọng. Lúc trước chỉ thiếu chút nữa thì chúng ta đã trở thành..." "Thành cái gì?" Mộ Thiên Thần hứng thú hỏi. "Lúc trước em còn nhỏ tuổi mới bị Đường Hạo Thiên dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Bằng không em tuyệt đối sẽ không..." "Lúc trước nếu cô ta biết anh giả ngu, nhất định sẽ đáp ứng hôn sự này, sẽ không thông đồng với Đường Hạo Thiên. Hiện giờ muốn cô ta thừa nhận chuyện này thực sự có chút xấu hổ." "Hiện tại cô nói với tôi những lời này là muốn biểu đạt cái gì?" Mộ Thiên Thần hỏi. "Em không có ý khác, mà chỉ muốn chung sống hòa thuận với anh, còn có cả chị nữa. Hy vọng anh có thể khuyên nhủ chị của em." "Cô nói thật?" Giang Mỹ Kỳ nhìn anh thật sự gật đầu. "Lão xã của tôi đã sớm nói chỉ cần cô trả lại 1.200 vạn kia, cô ấy sẽ không tính toán những hiểm khích trước kia. Nếu không được thì hãy tránh xa chúng tôi ra." Mộ Thiên Thần nói. Thiên thần, thật sự em không có 1200 vạn mà, anh giúp em với. Giang Mỹ Kỳ làm nũng, tay cố ý đặt ở trên cánh tay anh, quyến rũ có thừa. Lúc trước cô cũng quyến rũ Đường Hạo Thiên như vậy sao? Mộ Thiên Thần nhìn Giang Mỹ Kỳ đặt tay ở trên cánh tay mình, không để mặt hỏi. Giang Mỹ Kỳ ôm lấy cánh tay của anh, để bộ ngực của mình cố ý dán chặt lại, hiểu điệu gọi một tiếng. Thiên Thần, cô thật sự muốn hòa thuận với Mạch Mạch? Mộ Thiên Thần hỏi lại. Lúc này vẻ mặt Giang Mỹ Kỳ thẹn thùng nở nụ cười. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã không thể kìm lòng, không bị anh hấp dẫn, cho nên em muốn cùng với anh. Cô có chồng, tôi có vợ, cô nói ra những lời này mà không biết ngượng sao? Có người tình bên ngoài cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, chúng ta có thể ước định sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình hai bên, chỉ làm bạn dương. Giang Mỹ Kỳ nói trực tiếp. Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với kỹ nữ. Mộ Thiên Thần đáp lại cũng nói trúng tim đen. Giang Mỹ Kỳ sừng sốt. Em đối với anh là thật tâm, sao anh có thể... Cho cô 3 giây đồng hồ, lập tức lăn ra ngoài. Mộ Thiên Thần nhàn nhạt cắt ngang. Mộ Thiên Thần, chúng ta cũng đừng làm ra vẻ nữa. Hiện tại Giang Dĩ Mạch mang thai, anh cũng đã lâu không chạm vào phụ nữ. Em không tin, anh không muốn. Cút. Mộ Thiên Thần lạnh nhạt phun ra một chữ. Giang Mỹ Kỳ bị đuổi xuống xe, nhưng cô ta vẫn lấy được những thứ cô ta cần. Mấy tấm hình cô ta và Mộ Thiên Thần thân mật bên nhau trong xe, bởi vì góc độ quan hệ, không ai sẽ tin tưởng hai người trong sạch. Mà cô ta rất hiểu nhược điểm trong lòng Giang Dĩ Mạch là gì. Giang Dĩ Mạch đang ở trong thư phòng bận rộn với đống bản vẽ, ngẩng đầu lên nhìn Giang Mỹ Kỳ tự tiện vào. Sao lại là cô? Quản gia. Ninh Tử lập tức tiến vào, thân cẩn thận nói. Thiếu phu nhân, quản gia đang ở sau viện xử lý hoa cỏ. Cô để cho cô ta vào? Giang Dĩ Mạch hỏi. Ninh Tử cẩn thận bày ra vẻ mặt kinh sợ. Thật xin lỗi thiếu phu nhân, là cô ta nói có việc quan trọng gì đó cần người xem, cho nên tôi mới cho cô ta vào. Giang Mỹ Kỳ liếc qua cô nữ giúp việc đang diễn trò. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi và chị của tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Ninh Tử sừng sốt, trong lòng đối với việc Giang Mỹ Kỳ tự tiện sai xử cô ta rất không vui. Mình là người nhà họ Mộ, một Giang Mỹ Kỳ có tư cách ra lệnh cho mình từ khi nào rồi hả? Còn thất thần làm gì? Ra ngoài. Giang Mỹ Kỳ lại nhắc nhở. Ninh Tử thấy Giang Dĩ Mạch không nói chuyện, đành phải đi ra ngoài. Giang Dĩ Mạch nhìn hai cô gái đấu nhau trước mặt mình, chỉ cảm thấy buồn cười. Tốt xấu gì, mình cũng là thiếu phu nhân nhà họ Mộ, họ lại coi cô như đã chết. Đã bắt đầu tự tiện quyết định, muốn tiến vào liền tiến vào, muốn làm gì liền làm cái đó. Đây là muốn thay thế vị trí của mình hay sao? Chị, có chuyện gì cứ nói đi, đừng giả mù sa mưa. Từ trước đến nay, Giang Dĩ Mạch không quen nhìn Giang Mỹ Kỳ làm bộ làm tịch. Vậy tôi sẽ nói rõ, chỉ còn hai người bọn họ, Giang Mỹ Kỳ cũng không giả bộ nữa. Hôm nay tôi tới là muốn cho cô xem một số thứ. Cô ta bày xuống một lá thư để trước mặt Giang Dĩ Mạch. Cô tự xem đi. Giang Dĩ Mạch mở phong thư ra, lấy những bức ảnh bên trong ra, nhìn thấy nội dung những bức ảnh trầm mặc. Ninh Tử bên ngoài thư phòng dán tai vào cửa phòng, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Lúc này, Mộ Thiên Thần vừa hay về nhà, phát hiện Ninh Tử thường ngày hay chạy tới xun xoe lại không thấy đâu, đang cảm thấy thoải mái, liền thấy cô ta lén lút ở ngoài cửa phòng Giang Dĩ Mạch. Cô đang làm gì? Mộ Thiên Thần đứng ở lối đi nhỏ lầu hai hỏi. Ninh Tử giật mình, nhỏ giọng giải thích. Giang Mỹ Kỳ và thiếu phu nhân ở bên trong, em sợ cô ta sẽ làm bị thương thiếu phu nhân nên mới nghe lén. Cô ta tới làm gì? Không phải tôi đã nói không được để cho cô ta vào nhà họ Mộ rồi hay sao? Giang Mỹ Kỳ nói cô ta có thứ quan trọng gì đó cần thiếu phu nhân xem, thiếu phu nhân mới cho cô ta vào. Ninh Tử trốn tránh trách nhiệm sạch sẽ. Cô xuống trước đi. Ninh Tử đành phải rời đi. Trong thư phòng, Giang Dĩ Mạch bình tĩnh trả những bức ảnh lại. Cô cho tôi xem những bức ảnh này là có ý gì? Tôi muốn nói cho cô biết, Mộ Thiên Thần căn bản là không thích cô, mong cô đừng bám anh ấy không buông tay nữa. Giang Mỹ Kỳ nói. Tôi bám hay không bám anh ấy cũng đều là chuyện của tôi và anh ấy, có quan hệ gì thế cô? Ba Đường. Giang Dĩ Mạch cố ý gọi Giang Mỹ Kỳ là Ba Đường, cũng nhắc nhở cô ta thân phận của mình. Trả những bức ảnh chụp phong thư lại cho Giang Mỹ Kỳ, mở cửa thư phòng. Mời cô cầm những thứ đó của cô, cũng lăn ra khỏi phòng của tôi. Giang Dĩ Mạch tôi, hảo tâm nhắc nhở cô, càng ngày bám lấy những thứ không thuộc về mình, mà còn tự đắc ý được sao? Giang Mỹ Kỳ chán ghét nói. Đều là tôi không cần mới đến phiên cô. Giang Dĩ Mạch cười lạnh một tiếng. Hiện tại ý cô là cô hối hận, lại muốn rồi sao? Giang Mỹ Kỳ bị nói, ra mồm át lẽ phải nói. Tôi hối hận lại muốn sao?

thì nhớ trả tiền thuê nhà cho anh. Nhưng em cứ yên tâm, chúng ta quen thân như vậy, anh sẽ tính rẻ cho em một chút. Tô Tuyết ngẩn người, cũng không từ chối đề nghị của anh. Cô biết anh không muốn làm cho cô có cảm giác thiếu nợ ân tình của anh. Hơn nữa, anh làm như vậy cũng là gián tiếp nói cho cô biết anh không phải bố thí, mà là lấy thân phận người quen, thậm chí không được coi là bạn bè để giúp đỡ cô. Nhưng không phải cho không, anh hành động như vậy liền kéo dài khoảng cách giữa bọn họ. Nếu người nào còn có ý tưởng gì không nên có, thì vào lúc này sợ rằng cũng đã nản chí rồi. Xe dừng lại trước một căn nhà sang trọng, Tô Tuyết đang muốn mở cửa xe thì Mộ Thiên Thần vội vàng ngăn cô lại. Em chờ một chút. Anh nhanh chóng cầm cây dù trong xe đi vòng qua bên kia, mở cửa xe giúp Tô Tuyết. Xuống đi. Cảm ơn, Tô Tuyết cảm động nói. Em là phụ nữ, cơ thể không mạnh mẽ giống đàn ông chúng tôi, ngồi nhớ bị cảm lạnh thì khổ lắm. Mộ Thiên Thần che dù cho Tô Tuyết rồi đưa cô vào nhà. Lúc này Tô Tuyết mới phát hiện quần áo của anh cũng bị ướt. Nơi này là nhà cũ của người nhà họ Mộ. Trước kia ông nội anh ở đây, 2-3 năm rồi không có người ở, chỉ có quản gia hay thường lui tới để quét dọn. Trong đó có sẵn áo choàng tắm sạch. Trước mắt em cứ đi tắm rồi mặc tạm áo choàng tắm, sau đó hong khô quần áo ướt của mình, như vậy thì có thể mặc được rồi. Đợi mưa tạnh thì trở về nhà bạn dọn dẹp hành lý. Mộ Thiên Thần nói xong liền vội vàng trở về. Tô Tuyết lo lắng nói, quần áo của anh cũng ướt rồi, nếu không anh... Bà xã đang chờ anh ở nhà. Mộ Thiên Thần nhắc tới bà xã của mình thì bên môi mẹ nở ra một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc, xoay người rời đi. Dường như nụ cười hạnh phúc này cũng làm cho tim của người nào đó đau nhói. Trở lại nhà họ Mộ, mưa cũng đã tạnh. Giang Dĩ Mạch nghe tiếng xe ô tô gầm rú, lập tức lao nhanh xuống lầu. Vừa đúng lúc nhào vào trong ngực Mộ Thiên Thần, đôi tay vòng qua cổ của anh, quấn trên người anh giống như bạch tuộc. Mộ Thiên Thần cúi đầu, vừa vặn có thể hôn cô. Hình ảnh ngọt ngấy của hai người không phải diễn ra lần đầu tiên. Đám người hầu nhìn thấy cũng coi như không thấy, vì họ biết tình cảm của thiếu gia và thiếu phu nhân nhà mình rất tốt. Đình Tử căm ghét nhìn một màn này, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Sao anh hôm nay về sớm vậy? Giang Dĩ Mạch tò mò hỏi. Mộ Thiên Thần mập mờ thì thầm vào tai cô. Bởi vì anh nhớ em. Mặt Giang Dĩ Mạch đỏ lên, đang muốn buông anh ra thì hai tay Mộ Thiên Thần càng siết chặt hơn, ôm cô vào trong ngực. Có người nhìn đó. Giang Dĩ Mạch đỏ mặt nói. Yên tâm, bọn họ sẽ không nói cho người khác biết. Mộ Thiên Thần cố ý xuyên tạc ý của cô, lại cúi đầu hôn cô. Quần áo của anh ướt hết rồi, nhanh đi tắm rồi thay đồ đi. Lúc này Giang Dĩ Mạch mới chú ý thấy quần áo của anh bị ướt, nhanh chóng nói. Không sao đâu. Mộ Thiên Thần tiếp tục hôn cô. Giang Dĩ Mạch liền quay mặt đi chỗ khác. Không được, nếu là cảm lạnh thì làm sao? Nhanh đi tắm thay quần áo. Được, xin tuân lệnh bà xã đại nhân. Mộ Thiên Thần ôm Giang Dĩ Mạch lên lầu. Anh ôm em đi đâu? Không phải đi tắm thay quần áo sao? Đúng vậy, anh đang đi tắm đây. Mộ Thiên Thần ôm Giang Dĩ Mạch vào phòng tắm ở lầu 2. Bà xã, em giúp anh kỷ lưng nhé. Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại. Trong bồn tắm khổng lồ được đổ đầy nước ấm, Mộ Thiên Thần thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, thuận tay lôi luôn Giang Dĩ Mạch xuống nước. Bàn tay không an phận vừa ôm vừa hôn. Tắm cho đàng hoàng. Giang Dĩ Mạch đẩy cái tay của anh ra, cúi bày ra bộ dạng nghiêm túc. Bà xã, người ta muốn. Mộ Thiên Thần trưng ra bộ mặt ngây thơ đầy uất ức, đưa tay qua một ôm cô. Nếu anh còn dám đụng vào em một lần nữa, em sẽ phạt anh ngủ trên ghế. Trong vòng một tháng không cho phép qua mặt em. Mộ Thiên Thần lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Lúc này Giang Dĩ Mạch mới có thể yên tâm tắm thoải mái. Hơi nóng tỏa ra mờ mịt, khiến cho cô ngủ lúc nào chẳng hay. Mộ Thiên Thần đứng lên lau khô nước trên người, quấn cái khăn tắm ngang hông, cẩn thận mặc áo choàng tắm cho Giang Dĩ Mạch, rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm trở về phòng ngủ. Trong mơ màng, Giang Dĩ Mạch cảm giác có vật nặng đè lên người, chống lại cơn buồn ngủ, cố mở to mắt thấy người đàn ông đang chồm trên người mình, nhanh chóng đẩy anh ra. Anh đang làm gì? Mộ Thiên Thần bắt được tay cô. Anh và em cùng nhau sinh em bé mập mạp. Đêm qua đã dày vò đến khuya, bây giờ anh lại muốn nữa. Bà xã, chúng ta đã kết hôn hơn một năm rồi, nên sinh em bé thôi. Với lại, em đã từng đồng ý với anh rồi mà. Mộ Ngốc nằm phía trên, đôi mắt lã chã trực khóc, nhìn người phụ nữ phía dưới. Giang Dĩ Mạch ngẩn ra, không cự tuyệt nữa. Mộ Thiên Thần cúi đầu, thời gian ngọt ngào luôn trôi qua rất nhanh. Giang Dĩ Mạch tính toán, hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, quyết định sinh một đứa bé. Hôm nay Giang Gia Kiệt đột nhiên gọi điện thoại tới, giọng điệu không tốt nói. Giang Dĩ Mạch, bà bị ung thư gan, là giai đoạn cuối, đang ở bệnh viện thành phố, cô muốn tới hay không thì tùy cô. Nói xong lập tức cúp điện thoại cái rụp. Giang Dĩ Mạch sửng sốt một chút, mới lập tức cầm túi xách đi ra ngoài, thiếu chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net